Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1223, xâm nhập. Phong Lý Yên, ngươi cái này thân, khụ khụ, ta thao, Huyền Súc cũng tới. Các ngươi mặc đồ này là mấy cái ý tứ a? Vương Khai nghe vậy đột nhiên trở lại, trông thấy lại là hai vị phi thường hiện đại hóa mỹ nữ. Phong Lý Yên một thân quần áo thủy thủ, trắng bóng trên đùi, mặc quá gối vớ cao màu đen, hương thơm như ẩn như hiện, thậm chí lộ ra bụng nhỏ tề, mảnh eo thon, mà tại nàng bên cạnh, Huyền Súc thì là mặc màu đen lễ váy, trong tay lại cầm một thanh màu đỏ dù, giày cao gót, lần này ngược lại là không có mặc tất chân, mà là đem trắng nõn bắp chân, cho lộ ra. Quả thực nhìn Vương Khai trong lòng đập bịch bịch, thẳng nuốt nước miếng, cảm thấy đều rất muốn một cái xúc động, đưa các nàng toàn bộ đè xuống đất, hung hăng trà đạp một phen. Người nơi đó dễ dùng sao? Có hay không như Yên tỷ tỷ nói kích thích cảm giác? Huyền Súc nháy đôi mắt đẹp, ánh mắt dần dần rơi về phía Tiểu Khai Khai bộ vị. Cùng lúc đó, Phong Lý Yên cũng là ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Tiểu Khai Khai nơi đó. Ách, đối với cái này, Vương Khai vội vàng xoay người một cái, cực lực áp chế xấu hổ, cùng cái kia ngẩng đầu Tiểu Khai Khai, ra vẻ cô đơn nói ra, đừng lại đến tổn thương ta, ta thật không chịu đựng nổi. Yên tỷ tỷ, chỗ của hắn vẫn là không có tốt. Huyền Súc nhếch môi đỏ, trong mắt đẹp tràn ngập lo lắng nói ra. Phong Lý Yên nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, nhìn chăm chú Vương Khai bóng lưng, thần sắc hồ nghi không thôi. Các ngươi ở đây cùng Khai Thiên Thần phủ chờ đi, bản thiếu gia muốn đi Bách Trảo Phi Thiên Tước tộc địa đại sát một phen. Ân, đừng tới quấy rầy bản thiếu gia. Mặc dù nói các ngươi là đạo thiên cảnh cùng yêu thần cảnh, nhưng ở bản thiếu gia nơi này quá yếu, không ra gì. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Súc ngược lại là không có cái gì không vui. Phong Lý Yên làm sao có thể nhẫn, lúc này có chút khinh thường cười lạnh nói, Vương Khai, người ít khoác lác, bằng vào ngươi bây giờ mèo ba chân bản sự, sợ là liền Bách Trảo Phi Thiên Tước tộc địa còn không thể nào vào được a. Ngươi dám can đảm xem thường bản, khụ khụ, xem thường bản thiếu gia. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, vừa mới xoay người lại trực tiếp bị các nàng ăn mặc cho kích thích, phía dưới ngẩng đầu một cái, có chút xấu hổ lại quay lưng lại tử, là thật là cái kia vớ cao màu đen, tiểu hắc váy, còn có cái kia trắng bóng bắp chân, quá mức để cho người ta khó mà đã chịu. Không phải xem thường ngươi, mà là ngươi không có thực lực để cho chúng ta coi trọng. Phong Lý Yên đôi mắt đẹp ngưng tụ, thần sắc càng hồ nghi bắt đầu. Nàng càng phát giác, Vương Khai vẫn luôn là đang nói láo. Kỳ thật chỗ của hắn, căn bản là không có sự tình. Nhưng hiện ở loại tình huống này, tại không thể xác định điều kiện tiên quyết, cũng không thể đi tự mình kiểm tra a. Vạn nhất thật không dùng được nữa nha, một kiểm tra chẳng phải là đâm trúng hắn chỗ đau, rơi vào đường cùng. Phong Lý Yên chỉ có âm thầm quyết định tiếp tục bí mật quan sát giám thị. Không sợ minh bạch nói cho ngươi, chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, tùy thời đều có thể diệt Atula các loại ác thần. Với lại chỉ cần chụp chụp cứt mũi bắn ra, bọn hắn liền hết thảy chạy trở về lão gia. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ha ha, khoác lác ai không hội, lão nương đã từng còn đem Atula kỵ ở phía dưới đâu. Phong Lý Yên có chút xem thường cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, mãnh liệt địa xoay người lại, một phát bắt được bả vai nàng, len lén liếc lấy nàng bộ ngực thời điểm, thì là ra vẻ nghiêm túc hỏi, thật giả, ngươi chẳng lẽ ưa thích nam hạ nữ thượng sao? Cút ngay. Phong Lý Yên cái trán nổi đầy gân xanh, nâng lên ngọc thủ, chính là đem Vương Khai cho đẩy lên một bên, xoay người sang chỗ khác, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà còn thực sự tin tưởng. Thôi, các ngươi tại bậc này lấy đi, đợi đến bản thiếu gia trở về, nhất định để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Đến lúc đó, cái này Côn Luân giới, di bản thiếu gia tất cả, tiện lợi làm ngày sau ước hội nơi a. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là điểm động bước chân, mấy cái lên xuống, biến mất tại giữa núi rừng. Các ngươi, không muốn đi theo hắn đi. Hắn đã khăng khăng muốn mình đi, liền có hắn ý nghĩ của mình. Nếu như hắn thật gặp được nguy hiểm, chúng ta tại quá khứ cũng không muộn. Khai Thiên Thần Phủ từ tốn nói, ngăn lại muốn đi theo Phong Lý Yên cùng Huyền Súc. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, đại thánh, 11 phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đô, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, 800 kinh nghiệm, 800.999.999. Trong khi đi vội Vương Khai, thì là âm thầm thôi động ý niệm, đem hệ thống tin tức mở ra, quét xuống một cái, thình lình phát hiện cách đột phá cảnh giới, chỉ ít vẫn phải thổi bên trên 10 cái ngưu bức, cũng không biết đạt tới nhân thần cảnh đời sau, khoác lác đời sau ban thưởng, sẽ có hay không có gia tăng, nếu có lời nói, hắc hắc, Vương Khai híp mắt, nhếch miệng một cười, chợt thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế, một đạo sơn nhạc dưới chân, chi bên trên vách núi treo leo, còn có từng đạo cửa sơn động, cửa hang phi thường rộng lớn, to lớn đến có hơn 10 trượng, một mặt sơn nhạc hoành ở trước mắt, áp bách lòng người thấy sợ hãi cảm giác, mỗi một cái cửa hang, đều có hơn 10 trượng lớn, đây con mẹ nó bách chảo phi thiên tước đá cái, đến cùng có bao nhiêu to lớn, nói là che khuất bầu trời, đều không quá đáng a. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cau mày âm thầm suy nghĩ một phen, thì là âm thầm câu thông hệ thống, nói ra, dùng thiên biến vạn hóa chi thuật, hóa thành một hòn đá tử, có thể hay không bị những bách chảo phi thiên tước đó khám phá. Chủ ký sinh, thiên biến vạn hóa thuật, vì hệ thống bên trong võ kỹ, bất luận cái gì cường giả, đều khó mà khám phá, được nghe nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, thầm nghĩ cái này thiên biến vạn hóa chi thuật, đã có thật lâu chưa bao giờ dùng qua đi. Ông, chợt, Vương Khai lắc mình biến hóa, thình lình hóa thành một hòn đá tử, to bằng nắm tay trẻ con nhỏ, hướng về cái kia vách núi treo leo, nhảy nhảy cộc cộc đánh nhảy lên, tạp la lạp ra hỏa kia, chạy đi nơi nào, vì cái gì đến bây giờ, còn không thấy hắn trở về. Hết thảy đều cút ra đây. Răng rắc, theo một đạo giận tiếng vang lên, hư không xé toạc ra. Trong đó, thì là đi ra một vị thân mặc ma pháp bào màu đỏ, nắm trong tay lấy hỏa hồng bảo thạch pháp trượng nam tử trung niên. Ở tại dưới chân, thình lình còn có một vòng màu đỏ ma pháp trận, nâng thân thể của hắn, lơ lửng ở giữa không trung. Tê tê, tê tê, cùng lúc đó, vô số đạo trong động khẩu đều là truyền ra gào thét đáp lại thanh âm. Chợt liền thấy từng cái lông xanh đầu từ trong đó thò đầu ra đến, chính trên mặt đất chứa tảng đá Vương Khai nhìn xem những bách chảo phi thiên tước đó đầu, quả thực dọa cho phát sợ, cùng bình thường khổng tước đầu như thế, chỉ bất quá hắn nhóm cực điểm như một tòa thật lớn sơn phong giống như, chỉ bằng vào một cái đầu đều có thể bị sơn phong. Cái kia toàn thân nếu như đi ra, đến là bực nào quái vật khổng lồ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.